Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 759, không bếp lò nhen lửa. Từ cũ nghênh mới cuối năm thời khắc, lại là tại Đại Dung Thừa Thiên Phủ trong Hoàng Cung, từ đương Kim Thiên Tử sản sinh mơ mộng, trong thoáng chốc Hạng Nghi tựa như ở trong lòng thật huyễn tưởng ra cái kia mông lung tiên tử. Tiên tử kia ngẩng đầu đối hắn lộ ra tiếu dung. Lúc này Hạng Nghi có chút nằm ngả lưng, sau lưng sớm đã từ thái giám đệm lên cái đệm cùng da cỏ. Hắn tựa hồ hơi có chút say, con mắt híp không nguyện khép lại, hai mắt trong khe hở y nguyên có thể lộ ra một chút sáng tỏ ánh trăng. Cũng như trong men say nhìn thấy tiên tử dáng người, trên mặt trăng tiên tử, chấm được trường sinh hóa thành tiên, nguyệt phong ngươi làm quý phi. Thân trạch ngươi ra thịt từng tấc, hoàng đế một tiếng này nói nhỏ nhưng lại tựa như không. Chỉ là chính hắn thì thầm, đặc thù thời gian đặc thù địa điểm, lại tăng thêm đặc thù người. Trong miệng chỗ nói càng là tựa như vượt qua không gian. Thái Âm Sơn bên trong, Đỗ Tiểu Lâm nguyên bản nhắm mắt tắm rửa ở dưới ánh trăng. Nhưng giờ này khắc này lại hơi nhíu lên lông mày. Bên tai phảng phất nghe đến Đại Dung Thiên Tử mang theo dâm đãng thanh âm. Loại cảm giác này nhượng Đỗ Tiểu Lâm toàn thân khó chịu. Thoáng cái tựu mở mắt ra, chính trong nháy mắt liền tựa như ở trong lòng nhìn thấy xa xôi Thừa Thiên Phủ. Nhìn thấy cái kia trong hoàng cung hôn quân, phù phiếm chi khí, không bếp lò nhen lửa, nóng thân nóng niệm, hư. Tự tính ngươi là Đại Dung Thiên Tử lại như thế nào? Ỷ vào Đại Dung Thiên Hạ khí số lại như thế nào? Là ngươi có thể khống chế sao? Đỗ Tiểu Lâm lúc này là thật có chút tức giận. Chính là tâm niệm vừa động. Hạo Nguyệt chi quang cũng hơi dập dờn. Cỗ kia xa xôi khí cơ trực tiếp bị nàng đánh nát. Cũng là giờ khắc này. Nằm đến tại trên tiệc rượu mang theo tiếu dung lẩm bẩm tự nói Đại Dung Hoàng đế Hạng Nghi. Vừa mới loại kia trong say xưa mang theo lâng lâng cảm giác chớp mắt nát bấy. Tựa như là trực tiếp bị người theo đám mây quét xuống. Tại cái này cấp tốc trụy xuống trong quá trình. Hoàng đế rõ ràng còn nghe được một tiếng như có như không nữ tử hừ lạnh. Ôi ếch, hoàng đế cả người run một thoáng. Trong tay nắm lấy bình vàng cũng, lạch cạch, một thoáng rơi xuống đất. Bệ hạ, bên thân Triệu Triều Lâm vội vàng đỡ lấy hoàng đế, đem hắn từ từ nâng đỡ. Một bên tiểu thái giám tắc nhặt lên bình vàng thả tới trên bàn. Ca múa vẫn đang tiếp tục, cũng có cung nữ đang dâng lên món ăn. Trừ phụ cận quan chú hoàng đế đại thần cùng pháp sư nhìn lại. Người khác đều không có phản ứng gì. Mặc dù là nhìn thấy, cũng cảm thấy đến hoàng đế hơi hơi có chút say, nhưng lúc này hoàng đế lại lắc lắc đầu, đẩy ra bên thân lão thái giám, dựa vào vừa mới trong đầu sót lại tốt đẹp, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, nhưng là giống như là hoàng đế ý nghĩ xấu đưa đến trời cao cũng bất mãn. Nguyên bản quang đãng trời đêm bỗng nhiên bắt đầu lên một chút mây. Cũng ở trong quá trình này dần dần đem cong cong trăng sáng đều cho che đậy. Mà tại hoàng đế trong mắt, nguyên bản cái kia cong cong trăng sáng đều đã huyễn tưởng thành thướt tha thái âm tiên tử lơ lửng. Nhảy múa dáng người, nhưng cũng nương theo lấy mây đen hiển hiện mà biến mất. Cho đến giờ phút này, hoàng đế mới như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó nhìn hướng chu vi, cũng là lúc này. Chu vi một chút tương đối nhạy bén người mới cảm thấy thiên tử tựa hồ có điểm gì là lạ. Vị nào pháp sư có thể xua mây tán vụ, vì chấm đem cái này trăng sáng tái hiện a? Chỉ nghe hoàng đế bỗng nhiên hỏi một câu như thế. Phụ cận mấy bàn dao bôi cạn chén thanh âm nhất thời ngừng lại. Không ít người đều nhìn về thiên tử. Hạng Nghi cho rằng là mọi người không nghe rõ. Tại lão thái giám nâng đỡ trực tiếp đứng lên, cũng hô một câu, vị nào pháp sư có thể xua mây tán vụ, vì chấm đem cái này trăng sáng tái hiện a, lần này thanh âm đầy đủ lớn. Càng là dùng chuông nhạc đàn nhạc các loại im tiếng, nhảy múa người cũng nhao nhao ngừng lại, quần thần cùng một đám pháp sư đều nhìn về hoàng đế. Mà một đám pháp sư tại phản ứng lại về sau cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. To lớn hoàng cung giao thừa pháo hoa tiệc tối bên trên. Vậy mà thoáng cái yên tĩnh trở lại, cũng chỉ có ngoài hoàng cung xa xa tiếng pháo nổ còn mơ hồ truyền tới. Ngày mai tế thiên bắt đầu liền là giám pháp đại hội. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đối với chúng pháp sư mà nói, từ lúc vào kinh bị ti thiên giám sàng lọc ra tới về sau, bọn hắn giám pháp đại hội đã bắt đầu. Bây giờ ổn đến thứ nhất chính là luyện đan sĩ Cao Hồng Thanh. Mà lại chẳng những hoàng đế coi trọng hắn, vương công quý tộc cũng thế. Thậm chí là rất nhiều pháp sư cũng nghĩ cùng Cao Hồng Thanh lôi kéo làm quen. Bởi vì hiện tại tin tức linh thông hoặc là có bản lĩnh, cơ bản đều cho rằng Cao Hồng Thanh là thật có năng lực luyện đan. Thiên sư chi vị có mấy cái ai cũng không rõ ràng. Nhưng khẳng định thời kỳ đã từng sắc phong chính là 4 cái. Bây giờ thiên tử lại phong hẳn là sẽ không ít hơn 4 cái. Nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Cao Hồng Thanh tất nhiên chiếm cứ một cái. Còn lại vị trí, muốn tranh đoạt người thế nhưng là còn có hơn 200 đây. Cho nên cơ hồ là hoàng đế mới mở miệng hỏi không bao lâu. Lập tức có người tại cân nhắc qua đi đứng dậy đáp lại. Bệ hạ, ta bản tọa nguyện ý vì bệ hạ phân ưu, xua tán cái này vướng bận mây mù. Vốn là có chút cũng nghĩ đáp lại người chỉ cảm thấy chậm người một bước. Ít nhiều có chút ảo não. Ô, pháp sư này còn mời nhanh chóng thi pháp. Hoàng đế trên mặt lộ ra kinh hỉ. Hắn không muốn gián đoạn vừa mới tưởng tượng. Cho dù biết đó bất quá là huyễn tưởng. Nhưng cũng có một tia không lý trí tàn niệm. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình là không giống bình thường. Là thắng qua khai quốc hoàng đế. Thắng qua Minh Tông Võ Tông Đại Dung Cường Thịnh Chi Quân. Tuân chỉ, đứng dậy người chính là một cái Đại Lạt Ma. Trong tay đã cầm lấy vòng kim cương. Trong miệng càng là ngâm đọc. Cầu mưa có lẽ rất phiền toái. Đuổi mây vẫn có niềm tin. Đại Lạt Ma một tay chuyển động vòng kim cương. Một tay nâng lên một cái rót rượu ly rượu. Con mắt cũng đóng lại. Tiêu Sơn Tam Thánh cùng phụ cận một chút pháp sư dần dần nhíu mày. Cái này Lạt Ma quả thật có chút môn đạo. Lúc này trong tay hắn trong ly rượu, tử thủy vậy mà bắt đầu chuyển động. Cái kia tiếng niệm kinh cũng càng ngày càng vang. Trên bầu trời mây mù vốn là không tính quá nồng nặc. Lúc này vậy mà theo Lạt Ma tiếng niệm kinh chậm rãi trầm xuống. Một chút mây khói tựa hồ là từ trên trời giáng xuống. Hướng về Lạt Ma trong tay ly rượu. Bực này thần kỳ một màn nhìn đến không ít người đại thần cùng quyền quý. Cùng với những cái kia vũ giả nhạc sư trợn to hai mắt. Lạt Ma cái trán có chút thấy mồ hôi. Nhưng tiếng niệm kinh lại còn đang gia tăng. Phảng phất là muốn niệm cho mây nghe. Niệm cho thần Phật nghe. Bỗng nhiên. Cái kia Lạt Ma một thoáng mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tầng mây đã nhạt, còn tại nhạt dần, càng nhạt, chính là giờ khắc này. Cái kia Lạt Ma xuyên qua tầng mây nhìn thấy trăng sáng một góc. Mơ hồ tầm đó tựa như nhìn thấy thiên nhân mở mắt, trừng mắt vừa nhìn. Nếu là cái khác thuật sĩ hoặc là yêu nhân dùng những phương thức khác thì pháp còn tốt. Lại vẫn cứ là một cái Lạt Ma. Hắn dùng kinh văn khởi niệm, lúc này thi pháp tâm thần niệm lực dẫn đầu, nhìn thấy nguyệt quang một khắc này, liền tựa như bị Đỗ Tiểu Lâm trừng mắt liếc, trong lòng giống như kinh lôi. Oanh, lần này, kinh văn tâm cảnh càng là chớp mắt rách nát, Lạt Ma cả người cứng ngắc tại chỗ. Kinh văn ngừng, đây là dùng lỗ tai người người có thể nghe được. Cái kia Lạt Ma thân thể khẽ run, ếch ôi. Ếch, miệng lưỡi không rõ bên trong, Lạt Ma khóe miệng tràn ra một chút bọt nước, cả người thẳng tắp đổ xuống. Lạt Ma vừa ngã, mây mù tự nhiên cũng lại không động tĩnh, một chút công nhân đến Lạt Ma bên kia kiểm tra hắn tình huống. Rất nhiều pháp sư tác mang theo kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia. Lại nhìn một chút trên trời. Tiêu Sơn Tam Thánh riêng phần mình nhìn thoáng qua. Bao nhiêu có thể nhận ra lẫn nhau tầm đó trong ánh mắt loại kia hơi chút sợ hãi cảm giác. Cái kia lạt ma tình huống rõ ràng không bình thường. Chẳng lẽ thiên tử vừa mới lẩm bẩm thanh âm. Vậy mà thật bị trong truyền thuyết thái âm tiên tử nghe đến. Hoàng đế cũng sững sờ nhìn xem bên kia lạt ma. Tựa hồ tình huống rất không đúng. Một mực đang run rẩy. Hơn nữa mấy người đè không được hắn. Còn là đại nội thị vệ tiến lên điểm huyệt. Lại từ ngự y tiến lên kiểm tra. Bất quá rất nhiều pháp sư đại khái đều phản ứng lại. Đây là tại thi pháp trong quá trình tinh thần. Nhìn tới thiếu một cái cạnh tranh thiên sư chi vị. Nhưng tình huống không thích hợp kỳ thật không chỉ là cái kia lạt ma. Một trận gió lạnh thổi qua. Lúc này đại dung hoàng đế Hạng Nghi không nhịn được run run mấy lần. Tê ôi, một bên lão thái giám nhạy bén phát giác một điểm này. Vội vàng cầm lấy ra thú áo choàng vì hoàng đế khoác lên. Cái sau cũng theo bản năng bắt lại áo choàng ở trước ngực nắm thật chặt. Nhưng vẫn là khó mà hòa hoãn lạnh lẽo. Phía trước tinh thần phấn chấn. Phảng phất trẻ 10 tuổi hoàng đế. Lúc này bỗng nhiên trở nên sợ lạnh lên. Bệ hạ, ngài làm sao? Ngài nhanh ngồi xuống. Nhanh ngồi xuống. Triệu Triều Lâm lo âu nói xong. Cũng vịn lấy hoàng đế ngồi xuống. Thanh âm của hắn cũng thành công đem mọi người lực chú ý từ trên thân lạt ma chuyển rời đến hoàng. Đế cái kia. Sau đó không ít người tự lại ăn giật mình. Bởi vì giờ khắc này hoàng đế trạng thái rõ ràng cũng không đúng lắm. Tự ăn cao hồng thanh đan dược về sau. Khoảng thời gian này đến nay còn là hoàng đế lần đầu sợ lạnh. Ngự y, thái giám như thế hô hào. Ngự y một thoáng liền chạy qua tới. Hoàng đế có chuyện ai còn quản cái kia lạt ma a? Bên cạnh một chút pháp sư cũng không nhịn được đứng lên. Tiêu Sơn Tam Thánh lúc này từng cái đều co lại đến sát phía sau một chút. Cảm thấy khả năng hoàng đế tình huống hiện tại không quá đơn giản. Lão ngự y kiểm tra hoàng đế về sau. Ngược lại là có chút thở phào. Bệ hạ cũng không đáng ngại. Chính là có chút thể hư. Hôm nay không thích hợp lại uống rượu. Nên sớm chút nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Cao Hồng Thanh có chút giật mình. Không nhịn được mở miệng nói. Bệ hạ ăn đan dược. Làm sao có thể thể hư? Vừa mới còn tinh thần phấn chấn đây. Cao Hồng Thanh vẫn cảm thấy sư phụ lưu lại bổ dương đan 10 phần bất phàm. Người sắp chết đều có thể treo mệnh. Huống chi là hoàng đế cũng chưa tới tình trạng kia đây. Nhưng nghe đến Cao Hồng Thanh lời này, có pháp sư tác bỗng nhiên cười nói, Cao đạo trưởng, lời này không nên ngươi hỏi tới a. Đúng vậy a, cũng không biết có phải hay không Cao đạo trưởng đan dược có vấn đề a. Cái này Chu Tâm lời nói ra tới, Cao Hồng Thanh vẻ mặt đều thay đổi, bất quá cũng có pháp sư ra tới giảng hòa, chúng ta đều là đạo hữu, không cần tổn thương hòa khí. Cuối cùng như Tiêu Sơn Tam Thánh, kỳ thật trong lòng là cảm thấy đan dược nên là không có vấn đề. Tốt, chư vị pháp sư còn là chớ nên tranh chấp. Bản quan chỉ hỏi một câu, bệ hạ tình huống này phải chăng có tà ma gây hỏa? Du Tử Nghiệp đối phụ cận người hỏi một câu, Tiêu Sơn Tam Thánh một trong Kha Phú vội vàng trả lời. Du đại nhân yên tâm, tuyệt không phải tà ma. Ta nhìn a, khả năng là bệ hạ là cao quý thiên tử, cùng phàm nhân bất đồng, đan dược dược lực hao hết. Đúng đúng, có loại khả năng này. Bên kia lão ngự y mặc dù vừa mới nói hoàng đế không có gì đáng ngại, nhưng lúc này như cũ đang nắm lấy mạch, hơn nữa cau mày, bệ hạ tựa như so không dùng dược trước đó càng hư. Chính là lời này hắn không dám lập tức liền nói. Tốt, hoàng đế thanh âm truyền tới, phụ cận nghị luận cũng ngừng, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mây mù, tối nay tiệc tối, trẫm liền bồi đến nơi đây. Khởi giá hồi tẩm cung, rất nhanh. Hoàng đế tại cung, nữ thái giám cùng thị vệ vây quanh bên dưới rời sân. Cái này chính chủ vừa đi, giao thừa cung đình tiệc tối cũng liền nhất thời bắt đầu lần lượt tan cuộc. Mọi người có mọi người tâm tư, một đêm này có lẽ là đêm không ngủ. Mặc dù là tại hôm nay dưới loại trạng thái này, hoàng đế thể hư quy thể hư, trong lòng cái kia ý nghĩ xấu quấy phá, lại còn đặc biệt lật bảng hiệu, dựa vào sót lại tưởng tượng cùng phi tử phiên vân phúc vũ. Chính là đương nhiên, cho dù dùng hết toàn lực, cũng không có trước đó một đoạn thời gian loại kia hùng hổ.